Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, bá đạo. Ngũ càng cầu thanh, Đường Tu mang theo Cơ Si Mị ly khai Bích Hải Tinh Phủ. Khi hắn trở lại Tinh Lam khu biệt thự thời điểm, Khang Hạ cùng Mục Huyền Oánh, Âu Dương Lộ Lộ ba nữ đều ở đây biệt thự trong đại sảnh nóng nảy bàn luận sự tình. Khi các nàng chứng kiến trở về Đường Tu về sau, tức thì từng cái vọt tới. Đường Tu, ngươi không sao chứ? Đường Tu, ngươi làm sao mất tích hai ngày? Chúng ta tự mình đi Bích Hải Tinh Phủ tìm kiếm, đều không có tìm được ngươi. Cái này hai ngày ngươi đến cùng đi nơi nào? Chúng ta rất lo lắng ngươi. Đường Tu nhìn ba cái lộ ra chân tình nữ nhân, đột nhiên cảm giác được bị người nhớ, cảm giác thực tốt. Nhẹ nhàng trấn an ba nữ vài câu, hắn mới chậm rãi nói ra, kỳ thực ta một mực Bích Hải Tinh Phủ, chỉ bất quá bởi vì phải trị bệnh cứu người, cho nên không thể bị ngoại giới quấy rối, để Cơ Si Mị cho ta coi chừng. Được rồi, ta hiện tại đã trở lại rồi. Chúng ta trước hết không nói cái này chuyện, nói một chút ma đô tình huống hiện tại. Khoảng cách bán đấu giá càng ngày sẽ càng gần. Tin tưởng đi tới ma đô các nhà giàu siêu cấp, phải có rất nhiều đi. Âu Dương Lộ Lộ trước hết nói ra, đương nhiên là có rất nhiều, nhất định nhiều dọa người. Hiện tại toàn bộ ma đô đều ở cao độ đề phòng bên trong. An toàn đẳng cấp đề thăng tới tối cao. Thân ấy, ngươi là không biết, toàn bộ ma đô tất cả cấp 4 sao, tử điếm cấp 5 sao đều đã ở đủ thế giới các quốc gia phú hào. Còn có tới tự Hoa Hạ Quốc những thành thị khác phú hào. Tự liền chúng ta Thiên Đường Sơn Trang, đều sớm đều đã chật cứng người. Khang Hạ nói ra, ta đây hai ngày đều đứng ở sáng thế kỷ phòng đấu giá. Hắc Lôi bên kia thu được tham gia đấu giá hội thỉnh cầu phú hào số lượng. Đã có hơn 1.600 người. Khoảng cách chúng ta quy định thời hạn cuối cùng chỉ còn hạ nhất ngày. Ta tin tưởng rõ ràng ngày 12 giờ khuya phía trước. Còn có thể xuất hiện giếng phun trạc báo danh tình trạng. Hắc Lôi dự ngôn nói, lần này tham gia đấu giá hội phú hào số lượng tối thiểu có thể vượt lên trước 2.000 người. Đường Tu hỏi, đều điều tra rõ ràng sao? Những thứ kia muốn tham gia đấu giá hội người, thân phận cùng có tài phú số lượng như thế nào? Khang Hạ gật đầu nói ra, đều đã điều tra tinh tường. Hơn nữa xác định mỗi người có thể vận dụng vốn lưu động số lượng. Hoàn toàn phù hợp chúng ta yêu cầu. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn đều nộp 1 triệu tiền vé vào cửa. Cho nên chúng ta hiện tại vẻn vẹn là thu tiền vé vào cửa, liền đã kiếm được hơn 160 triệu. Đường Tu cười nói, có điểm ngoài dự liệu của ta. Chẳng qua tham gia phú hào càng nhiều, liền chứng minh chúng ta cử hành cuộc bán đấu giá này có thể oanh động toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, không chỉ là chúng ta vật phẩm bán đấu giá có thể kiếm đầy bồn đầy bát, tự liền sáng thế kỷ phòng đấu giá cũng sẽ danh tiếng vang xa, tương lai trở thành một máy kiếm tiền. Đệ nhị ngày, Đường Tu mang theo Cơ Si Mị đi tới sáng thế kỷ phòng đấu giá. Vừa mới bước vào đại môn, hắn liền bị 4 gã dắt tay nhau mà đến nam nữ cho chen đến một bên. Thậm chí một vị trong đó người da trắng tráng hán, còn hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu, sau đó mới đối với báo danh chỗ đăng ký viên nói ra. Chúng ta muốn tham gia đấu giá hội, đây là 4 triệu tiền vé vào cửa, cái này 4 tờ thẻ là quốc tế thông dụng hắc tạp. Mỗi tấm trong thẻ đều có 2 ước USD, mau nhanh đem chúng ta 4 tên của người ghi danh, cho chúng ta công việc thủ tục. Được, xin các loại, chờ, đăng ký viên tao nhã lễ độ nói. Đường Tu đứng ở 4 người thân về sau, ánh mắt theo bọn họ bối ảnh trên, lên, đảo qua, truyền âm cho Cơ Si Mị nói ra. Lần này đấu giá hội, dĩ nhiên bà, đem, những thứ này yêu ma quỷ quái cho hấp dẫn ra. Có chút ý tứ, xem ra bọn họ có tài phú không thiếu. Cơ Si Mị truyền âm nói, đích xác là dị tộc. Ta đã ngửi được bọn họ trên người dã thú mùi vị. Đường Tu mỉm cười, nói ra, người tới là khách, mặc kệ bọn họ có phải hay không dị tộc. Chỉ cần là cho chúng ta tới đưa tiền, chúng ta liền một mình toàn thu. Bất quá, thời gian kế tiếp, liền cần ngươi ở lại chỗ này tọa trấn. Hết thảy dám can đảm cướp đoạt chúng ta phòng đấu giá vật đấu giá người. Không cần thủ hạ lưu tình. Trước bát, ép hỏi thân phận của bọn họ bối cảnh, như bọn họ dám kiêu ngạo, trực tiếp làm thịt. Cơ Si Mị gật đầu nói ra, ta minh bạch. Đường Tu phất phất tay, ý bảo Cơ Si Mị tùy ý về sau, trực tiếp thẳng tiến vào trong phòng đấu giá, ngồi thang máy đi tới lầu 3. Theo cửa thang máy khai mở, Đường Tu tiện nhìn thấy bên ngoài chờ Hắc Lôi. Tông chủ, Hắc Lôi cung kính gọi vào. Đường Tu hỏi, cái này hai ngày không có xảy ra chuyện gì tình chứ? Hắc Lôi lắc đầu nói ra, không có. Tất cả cũng rất thuận lợi. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đã để Cơ Si Mị qua đây, cho nên không cần lại lo lắng có người qua đây quấy rối. Ngoài ra, đấu giá hội lưu trình cùng với đấu giá hội cử hành thời điểm cần phải chuẩn bị đồ đạc, người cũng phải chuẩn bị từ sớm tốt. Như không hiểu rõ lắm, liền mời thế giới nổi tiếng nhất phòng đấu giá thành viên. Dù cho dùng tiền đập, cũng phải tìm cái lợi hại người chủ trì. Hắc Lôi mỉm cười nói, hôm qua ngày, nước Mỹ Las Vegas nổi tiếng nhất Red Spider đấu giá hội kim bài người chủ trì đã bị Âu Dương Lộ Lộ mời qua tới. Cái này vị kim bài người chủ trì thực lực rất mạnh. Ta đã từng quan sát qua hắn chủ trì đấu giá hội. Vô cùng lợi hại, mỗi lần đều có thể có thu hoạch lớn. Đường Tu kinh ngạc nói, Âu Dương Lộ Lộ, nàng làm sao sẽ nhận thức cái này vị lợi hại người chủ trì? Hắc Lôi xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc, che miệng cười khẽ đến, ta đã từng cũng hỏi qua Âu Dương Lộ Lộ vấn đề này. Nàng nói cho ta, nàng đã từng cùng cái này kim bài người chủ trì đánh qua một trận. Kết quả 8 lạng nửa cân. Ai cũng không có chiếm tiện nghi. Nguyên nhân đây, các nàng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, dần dần thành bằng hữu. Có người nói mấy năm trước, cái này vị kim bài người chủ trì đến Kinh Môn đảo du ngoạn, ở nơi ấy gặp phải chút phiền toái, chính là Âu Dương Lộ Lộ trượng nghĩa xuất thủ, đem hắn giải quyết rồi hết thảy phiền phức, còn thân hơn tự cùng đi hắn chơi mấy ngày. Đường Tu bừng tỉnh, cười nói ra, lấy Lộ Lộ tính cách, loại này sự tình nàng làm được. Đi thôi, chúng ta đến ngươi trong phòng làm việc trò chuyện. Hắc Lôi gật đầu, đang chuẩn bị mang Đường Tu đi phòng làm việc, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Khi nàng nghe sau không có mấy giây, mặt sắc tiện hơi đổi, thần tốc nhìn về phía Đường Tu nói ra, tông chủ, phía dưới có người nháo sự, nghe nói sắp đánh lên. Đường Tu nhíu hỏi, đối phương là ai? Hắc Lôi nói ra, người phía dưới cũng không biết thân phận của bọn họ. Đường Tu nói ra, nếu gặp phải, vậy chúng ta liền cùng nhau đi xuống xem một chút. Gần nhất mấy ngày, coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng nhất định đàng hoàng, cho ta dựa theo chúng ta phòng đấu giá quy củ hành sự. Nhất lầu, 4 gã nam nữ đứng ở đăng ký trước đài, nhìn chằm chằm đối diện nhất nam một nữ. Cái kia vị đại hán khôi ngô trong ánh mắt lóe ra không tiết tháo thần sắc. Chờ nam tử đối diện nói ra, An Quỳnh Hồ, người cái này không có đản chứng rác rưởi, có gan chớ né ở nữ nhân sau lưng, sớm muốn thu thập ngươi, nếu không phải là nữ nhân này bảo vệ ngươi, ta sớm vặn xuống đầu của ngươi làm bầu rượu. An Quỳnh Hồ mặt sắc mơ hồ có chút thương bạch, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cô gái xinh đẹp, nhưng sau cúi đầu không nói. Bên cạnh hắn, Cái kia vị xinh đẹp nữ tử lộ ra tức giận thần sắc, trừng mắt nhìn như hèn yếu An Quỳnh Hồ, lúc này mới nhìn về phía đối diện bốn người, hừ lạnh nói, các ngươi bốn cái như không muốn sẽ ở giường bệnh trên lên nằm vài cái nguyệt, liền cho ta bả đem miệng thúi nhắm lên, nay ngày bản thân tâm tình tốt, không muốn so đo với các ngươi, nếu không thì thật chọc giận ta, cho các ngươi đẹp. Người da trắng đại hán rõ ràng có chút kiêng kỵ người nữ nhân này. Hừ hừ hai tiếng về sau, nói ra, An Ngách Lỗ, ban đầu là người nữ nhân này đem ngươi đánh trọng thương a. Nếu ta nói ngươi cũng đừng cắm đầu không lên tiếng, chúng ta bốn cái liên thủ, trực tiếp bà, đem, nàng phế bỏ, như các đại trường lão trách tội xuống. Chúng ta bốn cái cùng nhau gánh chịu, tin tưởng lấy chúng ta thân phận, coi như là các đại trường lão trách tội, cũng sẽ không cho chúng ta quá lớn nghiêm phạt. Được xưng là An Cách Lỗ nam tử lắc đầu nói ra, lần này ta là vì đan dược và binh khí mà đến, cũng không phải tới gây chuyện thị phi, như người nghĩ giết chết bọn họ, cứ việc tự mình động thủ, bất quá ta cần phải trước giờ cảnh cáo ngươi, cái này sáng thế kỷ phòng đấu giá cổ đông một trong chính là Thịnh Đường tập đoàn. Thịnh Đường tập đoàn ghét nhất chính là ngoại tịch nhân sĩ ở Tiêu Dùng ái quốc nháo sự. Hơn một tháng trước Tinh Thành chuyện phát sinh tình, tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói qua, như ngươi thật không muốn tham gia buổi đấu giá, vậy trực tiếp động thủ đi. Người da trắng đại hán nghe vậy, lập tức hướng về phía cái kia xinh đẹp nữ tử phun cười khẩy nói, hôm nay ta không hề thu thập ngươi, nhưng ngươi cho ta chờ, chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta bốn cái cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái này thiên hạ nam nhân đều so với ngươi cái này nhuyễn đản đồng bạn mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi muốn chết? Xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt tiến lên, theo nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ theo người da trắng đại hán cổ chỗ đảo qua. Một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra, người da trắng đại hán không nghĩ tới đối phương vậy mà lại một lời không hợp liền đối với chính mình đau nhức hạ sát thủ, như không phải hắn tránh né rất nhanh, chỉ sợ hắn bây giờ đầu liền phải dọn nhà. Xú bà nương, người da trắng đại hán tính khí phi thường hỏa bạo, giống như là thùng thuốc nổ một dạng, một điểm liền, theo khổng lồ khí tức thả ra, trong nháy mắt bắn vọt đến xinh đẹp nữ tử trước mặt. Theo hắn hữu quyền trên, lên, đeo kim sắc bao tay, trong nháy mắt oanh kích ra hơn 10 đạo kim sắc quyền hành. Cái kia tiếng chửi bới, mắng phá lệ vang dội, bang bang, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, cơ hồ là trong chớp mắt, người da trắng đại hán và xinh đẹp nữ tử liền bị trực tiếp đánh bay. Đường Tu vỗ tay một cái, bá đạo nói ra, các ngươi ở khác địa phương đả sanh đả tử, theo ta nửa xu quan hệ cũng không có, nhưng muốn ở ta nơi này sang thế kỷ phòng đấu giá làm sằng làm bậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lập tức cho ta báo danh hết liền xéo ngay cho ta. Người da trắng đại hán cùng đồng bạn của hắn bị Đường Tu thực lực khủng bố kinh sợ, do dự một cái, cuối cùng vẫn buông tha trả thù, hơi có chút chật vật ly khai. Mà cái kia vị xinh đẹp nữ tử, mặt sắc lại có chút thương bạch, nàng cái kia đôi mắt đẹp không ngừng ở Đường Tu thân trên lên bồi hồi, tuyệt đối một cái như thế thanh niên nhân thanh niên, lại có thể bà, đem, nàng và cái kia vị người da trắng đại hán đánh bay. Thực lực thực sự là khủng bố. Đường Tu trừng mắt nhìn xinh đẹp nữ tử, trầm nói rằng, còn lo lắng làm à, nhanh lên cho ta đăng ký, nhưng sau lập tức cút đi, chờ đấu giá hội lúc mới bắt đầu, các ngươi trở lại đi. Xinh đẹp nữ tử dò hỏi, xuất ca, xưng hô như thế nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta là sáng thế kỷ phòng đấu giá lão bản, ngươi có thể gọi ta là Đường. Năm chương đại bạo phát, cầu quan tâm vi tín trung hào, Tĩnh Dạ gửi tư tình. Cầu nhất tấm vé tháng trông đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.